Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4394, Hoa Khôi, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả cho xa tại biên cương giả bộ những cái kia tham quân nữ từ khôi lỗi người giấy truyền tin tức, để các nàng có thể bắt đầu hành động, đem zombie trùng sự tình báo lên. Phân phó tốt sau chuyện này, nàng lại tiến cung cùng Trần Thái Hậu nói. Trần Thái Hậu nghe xong, cao hứng vô cùng, nói như vậy, ta rất nhanh liền có thể tới bên ngoài đi dạo chơi, thật tốt. Cả ngày để giáo hoa đến bồi nàng đánh bài, cũng không phải một sự kiện, từ khi giáo hoa đến cái này thế giới về sau, mỗi ngày đều đang bận rộn, giống như đều không có dừng lại qua. Nàng lại không tiện tạm thời thò đầu ra, còn nói nàng chăm sóc giáo hoa đây này, quay đầu lại là giáo hoa đang chiếu cố nàng. Bồi tiếp Trần Thái Hậu hàn huyên một hồi, Đường Quả lại ra cung đi. Xuất cung thời điểm, nàng vừa mới bắt gặp Tiến Cung Vân Chân Trưởng Công Chúa. Nàng còn là lên tiếng chào, Vân Chân Trưởng Công Chúa nhưng quay đầu bước đi. Đường Quả không có quá để ý, nàng liền yên tĩnh mà nhìn xem. Cái này Vân Chân Trưởng Công Chúa tự mình tìm đường chết tốt. Nghe nói gần nhất nàng cùng Hoàng hậu đi tương đối gần, tựa hồ là vì Mạnh Thi Nhân, nhắc tới đều là trò cười. Mạnh Thi Nhân còn giống như là không thể quên được Thái Tử. Nàng cùng Hoàng hậu đột nhiên đi được gần, chính là muốn khoảng cách gần hỏi thăm một chút Đường Văn Phan gần nhất tình trạng. Đường Văn Phan nếu như thấy được nàng, nói không chừng cũng sẽ hỏi một chút Mạnh Thi Nhân tình huống. Nàng cho rằng hai người trẻ tuổi tình yêu, khó tránh khỏi sẽ khó khăn chắc chờ một chút, ở giữa cần trải qua rất nhiều, mới có thể tu thành chính quả. Vài ngày sau, Vân Chân Trưởng Công Chúa thật đúng là toại nguyện, Đường Văn Phan thực sự nhớ Mạnh Thi Nhân cực kỳ. Hắn làm sao đều không thể quên được Mạnh Thi Nhân, bằng không thì cũng sẽ không tại đêm tân hôn hối hận, không có thể cùng Thái Tử Phi động phòng. Hắn tìm tới một cái cơ hội, cùng Vân Chân Trưởng Công Chúa vụng trộm chạm mặt. Thi Nhân cả người đều gầy hốc hác đi, nghe nha hoàn nói, trong đêm thường xuyên ngồi tại trước cửa sổ, nhìn xem làm cho đau lòng người. Mỗi ngày ăn 10 phần ít, ngươi nếu thật lưu ý Thi Nhân, liền đi thăm nàng một chút đi. Nàng không phải cùng Tam Hoàng đệ thân cận rất sao? Đường Văn Phan không có quên, ngày đó tận mắt thấy Mạnh Thi Nhân cùng Tam Hoàng tử tại một cái giường ôm ôm ấp ấp bộ dạng. Nếu không, hắn đến mức cưới Phi Thái Tử Phi, là nàng trước lưng tấm tình cảm giữa bọn họ. Vân Chân Trưởng Công Chúa chính là đến nói cái này. Thái Tử, ngươi hiểu lầm. Thi Nhân cùng Tam Hoàng tử ở giữa kỳ thật không có cái gì, sự tình là như vậy. Vân Chân Trưởng Công Chúa đem tất cả giải thích, nói là hai người kia trúng thuốc, không biết vì cái gì, ngày đó trong nhà người đều gọi không đến, bọn họ liền đi mời đại phu người đều tìm không thấy. Hai người cửa gian phòng còn bị khóa, bọn họ cũng không có làm vi phạm sự tình, mà là tại khắc chế. Sở dĩ ôm, kia là Tam Hoàng tử tại bảo vệ Mạnh Thi Nhân. Sợ nàng chịu không được dãy rủa, sẽ đem quần áo dãy rủa rơi. Đường Văn Phan nghe xong, đầu óc phảng phất nổ tung, đây mới là chân tướng sao? Vì cái gì Thi Nhân không cùng hắn giải thích? Không, không phải Thi Nhân không cùng hắn giải thích, mà là hắn không nghe. Thi Nhân hiện tại thế nào? Đường Văn Phan lòng tràn đầy áy náy, ta cái này xuất cung nhìn nàng. Vân Chân Trưởng Công Chúa giọng nói không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều cưới Thái Tử Phi, Thi Nhân rất để ý cái này, người bây giờ đi ra ngoài nhìn Thi Nhân, còn có cái gì dùng? Bởi vì người đều không tín nhiệm, mới để cho Thi Nhân dạng này khó chịu. Đều là lỗi của ta cái này đi cùng Thi Nhân xin lỗi. Xin lỗi về sau đâu, người còn có thể cùng với Thi Nhân sao? Không nói trước thân phận sự tình, liền nói ngươi cái kia Thái Tử Phi ở nơi đó, chẳng lẽ còn muốn Thi Nhân cho ngươi làm thiếp? Ta không có cùng Thái Tử Phi động phòng, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp. Vân Chân Trưởng Công Chúa nghe xong, có chút cao hứng, lập tức cho rằng Đường Văn Phan là cái si tình người. Cách chương.